Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1237, Chí Tôn Cây Hiện. Ba Càng, Hỗn Độn Kinh, Thượng Cổ Võ Học, Siêu Thoát Võ Học, Dương Tranh cùng Cơ Như, đều luyện đến tầng thứ 8, bây giờ hai người đều có thể hóa thân là Hỗn Độn Ma Thần. Một ngày hóa thân ra tới, liền là vạn trượng thân thể, một tát vỗ ra, liền nắm giữ quét ngang một mảnh tinh hà mạnh mẽ lực lượng. Cửa này, Hỗn Độn Kinh, có thể nói là Dương Tranh luyện qua võ học mạnh nhất. So, Hồn Thiên Bảo Giám, Huyền Vũ Trụ càng mạnh mẽ hơn càng bá đạo. Hô, Dương Tranh, dài hô một tiếng, hồng hoang lực bạo phát. Toàn bộ đưa ra, hai người, bất chi bất giác, cũng đã ở đây Huyền Hoàng Đại Hạm Tẩm Cung bên trong ngốc trọn vẹn ba ngày. Ba ngày bên trong, hai người đều là cùng một chỗ tu luyện dung hợp, hấp thu tiêu hóa hỗn độn chi lực. Ta muốn rời đi, hồi Huyền Hoàng Đại, Cơ Như, đột nhiên mở miệng, ân, vì cái gì hồi Huyền Hoàng Đại, Dương Tranh, lông mày nhíu nhíu. Hắn đi qua Huyền Hoàng Đại, chém giết qua này vong tình đạo nhân, mang đi bao tự, Huyền Hoàng Đại trên đất, lúc đầu đã không có hắn lưu luyến vật, bây giờ Cơ nếu nói muốn về Huyền Hoàng Đại, vậy mình muốn tìm Cơ Như, chẳng phải là lại muốn đi Huyền Hoàng Đại, chẳng lẽ là Chu Thiên Tử ý tứ, người không nghĩ khiến ta hồi Huyền Hoàng Đại, vậy liền mang theo sinh lễ tới Huyền Hoàng Đại. Đem ta cưới đi, Cơ Như, nhàn nhạt nhìn một chút Dương Tranh, đứng lên theo tay khẽ vẫy, quần áo tự động bay đến nàng trên thân, xính lễ, cưới, tốt, ta tới cưới ngươi, Dương Tranh trước là sững sờ, tiếp theo trong đôi mắt tinh mang lóe lên, cũng là một cái đứng lên, từ phía sau ôm lấy Cơ Như, không nói lời gì, liền lại bắt đầu mới nam nữ chém giết. Cơ Như, rời đi, mang theo nàng Chu Thiên Tinh Cung, rời đi thần khí chi địa, rời đi thần ma chiến trường, hồi Huyền Hoàng Đại đi, hẳn là Chu Thiên Tử ý tứ. Không biết, ta chỉ muốn nói, này Minh Hà Điện Minh Hà khẳng định không có hy vọng. Đúng vậy a, nghĩ muốn theo đuổi tinh nhược công chúa, trừ phi muốn đi Huyền Hoàng Đại, bất quá Huyền Hoàng Đại. Rất ít cho phép người ngoài tiến nhập. Ai không biết phong hoa tuyệt đại tinh nhược công chúa cuối cùng sẽ gả cho tên nào. Cái tên kia nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ai nếu là ta có thể âu yếm, liền là sống ít đi 1000 năm cũng đáng a. Cát, mới 1000 năm, ta nếu có thể âu yếm, liền là trực tiếp chết cũng đáng. Thánh nhân có mây, hướng hỏi, tịch có thể chết. Tinh nhược công chúa, ai, thần khí chi địa trên, không ít người cảm khái, nhưng mà, bọn họ cũng chỉ có thể cảm khái, bọn họ nếu là biết Dương Tranh cùng Cơ Như đại chiến trọn vẹn ba ngày, sợ là sẽ phải nguyên một đám lao ra, đi tìm Dương Tranh phiền toái, người lực lượng lại mạnh mẽ, giờ phút này, kiếm tiên trong các, Lý Anh Quỳnh nhìn Dương Tranh rất lâu. Nhẹ thở ra một hơi, nàng truyền một môn siêu thoát võ học cho ta. Dương Tranh cười một tiếng, siêu thoát, Lý Anh Quỳnh nghe thấy được hai chữ này, lông mày khẽ nhíu một chút, tiếp theo lại là một thở dài. Thần khí chi địa bên trong, người ngoài thường vậy ta cùng nàng so sánh, cuối cùng vẫn là nàng thắng. Nàng không chỉ ngủ ta sư tôn, còn luyện thành siêu thoát võ học. Người thiên phú không kém, sử dụng kiếm cực điểm, đánh vỡ phương này vũ trụ thiên đạo trói buộc, cũng là khả thi, Dương Tranh nói, Lý Anh Quỳnh, là thiên sinh kiếm tiên, kiếm chính là nàng nói, giống như, hỗn độn kinh, cửa này siêu thoát võ học, liền không thích hợp nàng tu luyện, không chỉ có là Lý Anh Quỳnh, hỗn độn kinh, môn võ học này. Tại Dương Tranh rất nhiều mỹ nhân bên trong, có lẽ trừ đem môn võ học này truyền cho hắn Cơ Như bên ngoài. có lẽ liền chỉ có Tả Tâm Lam một người thích hợp tu luyện. Bởi vì, Tả Tâm Lam là Thiên Đạo Cung đại thủ tọa hoặc thiên chém ra tới thiện thân. Thuần bạch như một tờ giấy trắng. Chính là dạng này một tờ giấy trắng mới có thể hoàn toàn tiếp nhận hỗn độn chi lực. Ân, Dương Tranh, lông mày đột nhiên một trọn, ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu mái vòm, nhìn về phía thần khí chi địa phía trên thần ma chiến trường không gian hỗn độn. Cỗ này khí tức là, Lý Anh Quỳnh cũng cảm ứng được, cũng ngẩng đầu lên, chí tôn khí tức, Dương Tranh, lông mày nhíu chặt, chí tôn hàng lâm thần ma chiến trường. Lý Anh Quỳnh nhìn về phía Dương Tranh, đinh, chí tôn cây hiện, đúng lúc này, Tà Đế hệ thống chủ động gợi ý, chí tôn cây hiện, chí tôn cây, Dương Tranh, nôn ra ba chữ, thân hình lóe lên, bay ra kiếm tiên các, sau một khắc, liền là hóa thành ngàn trượng ma diễm, ngút trời mà lên, hắn tiến nhập thần ma chiến trường, vì liền là chí tôn cây chí tôn quả. Bây giờ, chí tôn cây rốt cuộc xuất hiện, nhất định phải lấy được nó. Chí tôn hàng lâm, không đúng, không phải chí tôn, thiên ao, là chí tôn cây, là lúc trước thần ma chiến trường bên trong xuất hiện qua một lần chí tôn cây. Chí tôn cây tái hiện, chí tôn cây, chí tôn quả, chí tôn cơ duyên, tin đồn, một quả chí tôn quả. Liền có thể sáng lập một vị trí tôn. Mẹ, ta muốn đi đoạt. Không tốt. Thần ma chiến trường thời không khe hở mở rộng, vực ngoại thần ma xâm lấn, số lượng khổng lồ, không được ngàn vạn. Thiên ao, đó là cái gì? Sáu cánh hỗn độn ma. Này là sáu cánh hỗn độn ma. Vực ngoại thần ma trung hoàng người, nửa bước thiên tôn. Không chỉ một đầu, trọn vẹn chín đầu sáu cánh hỗn độn ma. Lần này, vực ngoại thần ma vậy mà phái tới chín đầu sáu cánh hỗn độn ma. Bọn gia hỏa này, cũng là người thấy chí tôn cây khí tức, cũng là đến cướp chí tôn cây sao. Thần khí chi địa trên, tiếng kinh hô liên tục vang lên. Lúc đầu, chí tôn cây xuất hiện, đã đầy đủ chấn động. Thế nhưng là đột nhiên, này thời không liệt phùng bên trong, vậy mà giết ra ngàn vạn đầu vực ngoại thần ma. Lần này vực ngoại thần ma đại quân, thình lình là chín đầu nửa bước thiên tôn cấp bậc vực ngoại thần ma. Sáu cánh hỗn độn ma, trọn vẹn chín đầu sáu cánh hỗn độn ma. Cái này cường đại chiến lực, trực tiếp vượt lên thần khí chi địa tinh hà võ giả liên quân. Bởi vì liền là Thương Đế cùng Đao Tổ hai cái chí tôn cấp cường giả xuất thủ, chỉ sợ cũng không nhất định có thể đủ thắng quá này chín đầu sáu cánh hỗn độn ma. Thần ma chiến trường, thần khí chi địa, hôm nay muốn luân hãm sao? Vì cái gì sẽ dạng này? Chí tôn cây hiện, bất kể hết thảy, nhất định muốn buông xuống tôn cây lấy được, không thể bị vực ngoại thần ma đoạt đi. Một cái to lớn thanh âm đột nhiên vang lên, vang dội toàn bộ thần khí chi địa. Đao Tổ, là Đao Tổ thanh âm. Đao Tổ muốn ra tay sao? Đám người kinh hô, mau nhìn, tên kia tốt nhanh, hắn muốn đến gần chí tôn cây. Là hắn, Thiên Ma đại thống lĩnh, ngàn trượng ma diễm, ta biết hắn. Hắn là trên một trận chiến bên trong bức lui đẹp nhân tộc Vương Thiên Ma đại thống lĩnh. Cũng tốt, chí tôn cây bị hắn lấy được, tổng so với bị vực ngoại thần ma lấy được tốt. Bất quá, hắn lực lượng một người, có thể chống cự hay không sáu cánh hỗn độn ma. Sau một khắc, mọi người thấy gặp ngút trời mà lên ngàn trượng ma diễm. Ngàn trượng ma diễm là cái thứ nhất xông vào thần ma chiến trường không gian hỗn độn bên trong. Đã vô hạn tiếp cận này đã hoàn toàn lộ thân hình ra chí tôn cây. Bọn họ nhận ra Dương Tranh, giống, đột nhiên, không gian hỗn độn bên trong, từng tiếng cự giống vang lên, này chín đầu sáu cánh hỗn độn ma thân trên quỷ dị quang mang lóe lên. Sau một khắc, liền xuất hiện ở Dương Tranh phía trước, buông xuống tôn cây bao bọc vây quanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.